thuyết pháp mới.com. Một giấc mơ tiên con ngủ say, lòng con mến Phật tự bao ngày, đêm khuya chung đỗ lòng con tĩnh. Ôi giấc mơ nào con ngủ say, từ lúc chuông khuya vang vọng về, tâm con lưu lạc nay bình tĩnh. Ôi tiếng chuông chùa dẫn dắt đời con. Chúng tôi Trong lúc đang đi vào Phật tử, chắc có lẽ chúng ta đã từng nghe các băng đĩa mà Đại Đức đã thuyết giảng, cũng như các vị đã từng xem trên Internet mà Đại Đức đã thuyết giảng các chủ đề của Phật giáo. Và hôm nay thật là duyên lành cho tất cả chúng ta được diện kiến Đại Đức tại hội trường đạo tràng An Cư Nhất Hạ, chùa Long Phước. Một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay thật to. Và trước khi vào chương trình thuyết giảng tối hôm nay, cung thỉnh Đại Đức và toàn thể quý vị niệm hồng danh Đức Bổn Sư ba lần cầu gia hộ. Kính cung thỉnh Đại Đức khởi niệm. Nam mô bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng trong thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bạc Liêu, trước hết chúng con xin được đây đầu đảnh lễ chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức trong thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bạc Liêu. Kính bạch đại đức Thích Thiện Phúc, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước hết chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn đại đức Thiện Phúc đã có nhã ý mời chúng tôi để trở về đây để tiếp duyên với các Phật tử. Đại đức là hiện giờ là trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Bạc Liêu, là chánh thư ký văn phòng ban trị sự tỉnh hội, cũng là một bạn đồng học với chúng tôi một thuở tại thành phố Hồ Chí Minh trong lớp cao cấp giảng sư đã được ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức. Và chúng tôi xin gửi lời chào thân mến đến tất cả toàn thể quý Phật tử, kính chúc các vị một đêm pháp lạc vô biên. A Di Đà Phật. Xin thưa các Phật tử, hôm nay chúng tôi đủ duyên lành để trở về tại thành phố Bạc Liêu để chia sẻ Phật pháp với các vị. Thì thật ra thì buổi sáng nay chúng tôi đến tỉnh xá Vũ An để chia sẻ với một lớp xuất gia gieo duyên mà do chư tôn đức đã tổ chức cho các Phật tử, những người phát tâm xuất gia trong 10 ngày. Và nhân sự tùng sự, tôi được thầy Thiện Phúc ở đây huynh đệ quen biết, và nhân cái nơi đó thầy cũng đã có nhã ý mời chúng tôi ghé thăm chùa, thăm trường hạ, thăm chư tôn đức, và đồng thời có một ít lời chia sẻ với các Phật tử trong buổi tối hôm nay. Và vì vậy tôi đến với các vị Phật tử trong bài giảng tối đêm nay, đó là đạo Phật là đạo giác ngộ. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tôi nghĩ ai cũng biết đạo Phật là đạo giác ngộ cả, phải không? Cái này nghe là hiểu rồi không? Chữ đạo là con đường, là phương thức, là một đạo lý. Phật là giác ngộ. Và có người dịch ra đạo Phật là đạo giác ngộ, có nghĩa là chúng ta đến đâu thấy cái gì ngộ ngộ thì chúng ta cứ giác về. Xin thưa các vị, nếu mà đạo Phật giác như vậy là có lý à. Có lý. Nhất là chúng ta đến chùa thì thấy gì ngộ ngộ, các vị cứ giác về đi, thầy Thiện Phúc không có rầy đâu, sợ. Xin thưa các vị, để chúng ta hiểu sâu hơn đạo Phật là đạo giác ngộ, mà hồi đó giờ phần lớn nhất là những giới bình dân của chúng ta, khi chúng ta nhắc đến đạo Phật thì chúng ta hay nghĩ đến vấn đề lễ cúng, nguyện cầu, mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến là đạo Phật như một phương thức để nhằm giúp cho chúng ta có niềm an vui, hạnh phúc và tự tại giữa cuộc đời. Và cái tự tại cao nhất đối với đạo Phật đó là sự giải thoát, là sự tự tại với sanh tử. Nhưng mà cái mảng này dường như chúng ta để cho đó một mảng triết học, một mảng nghiên cứu, hoặc thậm chí các giới bình dân của chúng ta còn có một quan điểm là cái mảng này để dành cho các tu sĩ á, cho các Phật tử thì đôi khi chưa cảm thấy cần thiết lắm. Xin thưa các vị, vì vậy cho nên chúng ta một thời gian dài chúng ta đến với đạo Phật và chúng ta triển khai đạo Phật ở góc độ tín ngưỡng của quần chúng mà thôi. Tức là chúng ta đến với đạo Phật để chúng ta tin, chúng ta sanh niềm tin, để chúng ta cúng kính, chúng ta cầu nguyện, chúng ta bái lại, và chúng ta ước mơ rằng trong những hành động đó chúng ta sẽ có được một chút phước báo, hay là Đức Phật sẽ ban tặng cho chúng ta được một điều gì đó như chúng ta tưởng, như chúng ta mơ. Và xin thưa các vị, vì vậy cho nên đạo Phật nó cũng lại làm cho người khác lầm tưởng rằng đạo Phật là một tôn giáo. Cho nên khi các vị viết trong lý lịch đó, các vị thấy người ta để là tôn giáo là gì, cái đó tôn giáo là đạo Phật. Tôi nói thật, trên nguyên tắc đó thì chúng ta cứ để, nhưng tự thân của đạo Phật đó, không có cái gì gọi là tôn giáo cả. Nếu có tính tôn giáo trong đạo Phật, chẳng qua là do quá trình du nhập ảnh hưởng với niềm tin của phong tục tập quán của người Việt Nam mà mới có cái tín ngưỡng về tính tôn giáo trong đạo Phật. Chứ thực ra đạo Phật không phải là một tôn giáo như chúng ta từng tưởng. Xin thưa các vị, tôi đã nói điều này trong một bài giảng tại Hà Nội, đó là bài giảng nhận thức đạo Phật hay là nhận thức Phật giáo. Tôi mới nói ra rằng á, đạo Phật không có tính tôn giáo. Tôn giáo là tôn trọng và tín ngưỡng thần linh. Còn Đức Phật chúng ta có phải là thần linh không? Phải không? Đức Phật chúng ta là một con người lịch sử, con người có thực giữa cuộc đời này. Sự giác ngộ của Ngài cũng là một giác ngộ sự thực trên cuộc đời này, chứ không phải là từ một nẻo, một thế giới, một vũ trụ xa xôi nào đó. Vì vậy cho nên tính tôn giáo nếu có chỉ là một cái mảng rất nhỏ trong đạo Phật mà thôi, và nó nhằm đáp ứng với một số tín ngưỡng bình dân mà một giới bình dân nào đó có tín ngưỡng về đạo Phật. Cho nên nếu chúng ta không khéo, chúng ta biến Đức Phật chúng ta trở thành một vị thần để chúng ta ước mơ, để chúng ta cầu nguyện, để Đức Phật ban tặng cho chúng ta những ước mơ nào đó được lòng qua tất cả các hình thức cúng kiến của chúng ta. Ví dụ chúng ta đến chùa, chúng ta cúng nải chuối, chúng ta cúng một trái đu đủ, chúng ta cúng 100.000, mình giá chứ bằng Phật sao? Phật ơi, linh thiêng chiều nay con cúng nải chuối 100.000 hay là trái đu đủ gì đó, nguyện chiều nay cho con trúng tờ vé số độc đắc. Vậy à. Hai nữa, cái chúng ta đem vài lít gạo chúng ta đến chùa, chúng ta ước mơ gì? Con chúng ta bệnh, hay là ba mẹ chúng ta bệnh, hay là gia đình chúng ta có một cái vấn đề gì đó, khổ nạn gì đó, thì chúng ta đến chúng ta quỳ rất là lâu trước Đức Phật, chúng ta bày tỏ qua một lít gạo, qua một nén nhang này, chúng ta lòng vào biết bao nhiêu ước mơ của chúng ta về sự hạnh phúc, tai qua nạn khỏi bệnh tật ở trong gia đình chúng ta. Chúng ta muốn cho tất cả mọi điều tai qua nạn khỏi bằng sự đánh đổi cái ốp nhang hay là cái nải chuối hay là cái lít gạo này. Như vậy chúng ta đến với Đức Phật chỉ chừng ấy thì sai, thì nó không có sai, nhưng mà đúng thì nó cũng chưa đúng lắm, mà cao thượng trong con đường của Phật pháp thì cũng chưa cao. Thật ra mà nói, cái đó cũng đáp ứng được một phần về nhu cầu tín ngưỡng về cái ước mơ của chúng ta. Chúng ta cứ cầu, cứ nguyện, cứ giái, nhưng mà đừng biến chúng ta, Đức Phật chúng ta trở thành một vị thần để hưởng hương quả là một điều hết sức sai lầm. Sự hy sinh của Đức Phật trên cuộc đời này, Ngài từ bỏ tất cả các cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con ngoan, bỏ hết tất cả những hạnh phúc cá nhân của mình để đi ngồi trên bàn đó để nhận chúng ta từng cái sự hương quả để cúng kiến chuối sôi như thế. Các vị nghĩ sự hy sinh của Đức Phật nó tầm thường như thế sao? Nếu mà sự đi tu của Đức Phật để ngồi trên bàn hưởng hương quả của chúng ta thì sự hy sinh đó quá tầm thường. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu thêm một chút nữa, đó là ở một góc độ cao quý hơn cho sự ra đi của Đức Phật là vì cái gì? Vì sự tìm cầu giải thoát, vì sự giác ngộ và sự hạnh phúc bình an cho nhân loại mà Đức Phật hy sinh cả hạnh phúc riêng tư của mình để đi tu, chứ không phải là đi tu để trở thành ông Phật, ông xin lỗi ông thần để hưởng hương quả. Chúng ta phải biết như vậy. Và nếu chúng ta đến với Đức Phật đối với một con người Phật tử đến với Đức Phật không phải đến bằng niềm tin. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Những tôn giáo khác người ta đến để tin, nhưng mà đạo Phật chúng ta đến để thấy, đến để biết, để chứng nghiệm, chứ không phải đến để tin. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Đạo Phật không thể nào chấp nhận bất cứ những cái gì, một cái niềm tin suông như vậy cả. Cho nên trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy một câu rất rõ: Phật Pháp là thiết thực hiện tại, vượt thời gian, đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy, lời dạy của Đức Phật là lời dạy thực tế, sống động, đem lại hạnh phúc, an vui cho chúng ta một cách rất thực tế giữa cuộc đời này. Không phải là đến với Đức Phật để cầu nguyện cho một ngày mai, cho một tương lai, hay là sau khi chết chúng ta là cái gì. Tất cả những cái này nó không đúng. Không khi nào mà chúng ta khát nước, chúng ta uống nước hôm nay, ngày mai mới đã khát, có phải không? Có không? Hay là hôm nay chúng ta ăn, ngày mai chúng ta mới no, có phải không? Có điều đó không? Không. Như vậy đạo Phật cũng như vậy. Uống thì đã khát liền, mà ăn thì no liền. Cũng thế, ứng dụng đạo Phật, ứng dụng trúng thì hết khổ liền, giải thoát liền, an lạc liền, chứ không phải là chờ đợi như vậy. Những cái tín ngưỡng khác, người ta chờ đợi, tức là người ta cầu nguyện ông thần, ông thánh, ông thượng đế nào đó, rồi người ta chờ đợi một ngày nào đó, ước mơ gì đó, nó có một cái gì đó, nó có một cái đùng nào đó, nó xuất hiện với ước mơ của chúng ta trong một ngày mai nào, khi thần thánh nào đó nó chứng lòng của chúng ta. Đó là chỉ có những cái tín thần, tín ngưỡng của tôn giáo thì nó có rõ ràng hơn. Chứ đối với đạo Phật thì nó không phải như vậy. Cho nên tôi mới nói với các vị, tín ngưỡng nó giúp cho chúng ta tăng về sức chịu đựng khổ đau, chứ tín ngưỡng không giúp ta chúng ta chuyển hóa được khổ đau. Cái này các vị hiểu ngay câu nào? Tức là chúng ta đến với Đức Phật mà chỉ bằng niềm tin, rồi chúng ta bày tỏ ước mơ này với Phật, với thần thánh nào linh thiêng trong cái quan niệm của chúng ta đó, thì nó làm cho chúng ta tăng về sức chịu đựng về đau khổ. Có nghĩa là mình đang đau khổ vì chồng, vì con, vì bệnh tật, vì tiền, vì bạc, vì cái ước mơ công danh địa vị gì đó. Rồi mình giải mình lại như vậy, mình thấy đôi khi mình chịu đựng những cái áp lực này cũng mòn mỏi dữ lắm rồi, nhưng mà mình cứ có niềm tin, mình tin rằng Đức Phật hay là ai đó sẽ linh thiêng, sẽ ban tặng được điều gì cho ta đó, thì cái tin và ước mơ đó nó làm cho mình tăng thêm sức chịu đựng. Tức là chịu đựng cái đó dài hơn, thay vì người ta chịu đựng 5 ngày, nhưng mà mình có niềm tin, mình có ước mơ, mình có hy vọng, có thể niềm tin đó nó kéo dài cái sự chịu đựng của mình ra 15, 20 ngày, thậm chí tới cả tháng như vậy. Ở đây chúng ta cảm thấy như vậy. Vì vậy, để con đường thiết thực của đạo Phật, để đạo Phật trở thành một con đường thiết thực, là ở chỗ cần phải nhận thức và tu tập để chuyển hóa khổ đau. Như uống nước đã khát, ăn cơm được no, đây là điều cần thiết nhất trong vấn đề học và tu theo Phật Pháp của chúng ta. Các vị nên nhớ. Cho nên Đức Phật từng dạy trong các kinh: ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Cái đó là một cái câu để cho chúng ta cảm thấy rằng đến với đạo Phật không chỉ đến để tin hay là đến bằng niềm tin. Mặc dầu niềm tin cũng là một phần vô cùng quan trọng trong cái vấn đề đến với đạo Phật, nhưng mà nó không phải là tất cả, và nó không mang cái tính quyết định cho sự sống còn hay là cho sự có mặt của đạo Phật trên cuộc đời này. Nếu đạo Phật chỉ đến bằng niềm tin thì thật ra không cần có đạo Phật trên cuộc đời này đâu các vị, và cũng không cần một Đức Phật để xuất gia, để đi tu, để hy sinh, để vì nhân loại như thế này đâu. Nếu bằng niềm tin thì một bình vôi ông táo nào đó chúng ta cũng tin được, một cái cây đa bến nước nào đó lâu năm chúng ta tưởng tượng có một thần cây nào đó, chúng ta tưởng tượng có một cái gì đó linh thiêng trong đó chúng ta cũng tín ngưỡng được. Chúng ta đi lượm một cái vỏ sò nào đó, một cái răng cọp nào đó, chúng ta cũng có thể sanh niềm tin, chúng ta tín ngưỡng và chúng ta đợi chờ ước mơ được sự thần thánh hóa từ cái đó được. Chứ không cần nhất thiết chúng ta phải thờ một Đức Phật như thế này. Nếu Đức Phật trên có mặt trên cuộc đời để chỉ là một niềm tin và để bày tỏ một niềm tín ngưỡng như thế, thì nhiều tín ngưỡng có mặt trên cuộc đời này lắm. Và thậm chí họ thổi cái thần thánh của họ tín ngưỡng còn dữ hơn ông Phật chúng ta nữa. Chúng ta thì đạo Phật, cho nên nói cái gì nó cũng giới hạn, Tại vì chúng ta có cái giới nói láo á, chúng ta không dám nổ, thấy không? Còn một số cái tín ngưỡng khác nó không có cái giới nói láo, cho nên nó nổ thần thánh của nó nổ banh xác luôn á, chứ không phải chuyện bình thường. Nó nổ còn hơn ông Phật chúng ta nữa. Màu nhiệm phép, màu linh thiêng ghê gớm, chúng ta cảm thấy cái điều này. Cho nên nếu mà chúng ta thờ Phật để chỉ trở thành thần linh, để có cái tính cách phép màu như chúng ta từng tưởng tượng, thì các cái tôn giáo khác, những tín ngưỡng khác, họ đã thổi bay bổng lâu rồi, chứ không cần đợi Đức Phật của chúng ta. Mà nếu Đức Phật có mặt chừng ấy thì cũng không cần có ý nghĩa, cũng không có ý nghĩa và cũng không còn cần có mặt đạo Phật trên cuộc đời. Cho nên vì vậy tôi đã từng nói trong một số bài giảng, nếu các vị đã từng nghe qua một số bài giảng, tôi có nói như thế này. Tôi nói nếu mà một ông thần, ông thánh, một ông thượng đế hay là một ông Phật mà linh thiêng trong cuộc đời như một vị thần ban phước giáng họa đó, tức là có khả năng ban phước giáng họa những điều rất thực tế cho ước mơ của người trần gian, thì tôi nói rằng nếu bất cứ một ai trong số đó làm được điều này thì cả trần gian này không có một ai đau khổ cả. Tôi nói một điều chính xác như vậy. Nếu có một ông thần, ông thánh, ông thượng đế, ông Phật, ông nào đó linh thiêng như một sự ban phước giáng họa theo mọi nhu cầu ước mơ của người trần gian, thì tôi dám tin chắc rằng cả cuộc đời này không bao giờ có một chúng sinh đau khổ. Nhưng mà chúng ta có khổ không? Có không? Chẳng những ít mà còn nhiều nữa là khác. Có phải vậy không? Chúng ta đau khổ giả gì chúng ta không đi cầu, chúng ta đau khổ giả gì chúng ta không đi nguyện. Nhưng mà nếu mọi điều nó giống như chúng ta tưởng tượng như vậy, thì trên cuộc đời này để đau khổ mà cầu chứ ai dạy gì đi tu, ai dạy gì tu, ai dạy gì hy sinh, ai dạy gì làm điều này điều kia. Để cầu là đủ rồi. Và nếu thật sự để cầu là được thì đi gian xin người khác làm gì? Sự ban bố của người trần gian đâu có đã đâu, thần thánh ban bố mới đã, mới đầy đủ nguyện vọng ước mơ của chúng ta. Còn người ta có cho nhín nhín thôi. Tôi cần 100 vạ gạo, cho tôi có 2 lít à. Còn thần thánh nó mới cho được 100 vạ. Như thế thần thánh mới đủ sức để làm điều đó. Nhưng mà nó chỉ trong tưởng tượng thôi, không bao giờ là sự thật. Vì vậy ở đây chúng ta nhìn nhận đạo Phật là chúng ta phải nhìn nhận góc độ này. Cho nên Đức Phật mới nói một câu mà ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta, là chỗ này. Ví dụ bây giờ các vị là người Phật tử đi, các vị giới thiệu với các Phật tử khác, các vị giới như thế này: ông Phật ở chùa này linh thiêng lắm ngang, các vị có bệnh gì cũng cầu được á, gia đình có cái gì đó cũng lại cầu được á, thậm chí sắp chết rồi lại cũng cầu mà được á. Ông Phật linh thiêng cỡ đó, mình đi quảng cáo, mình giới thiệu cho người ta, tới chừng người ta có hữu sự người ta lại người ta cầu không được rồi, người ta nói là sao? Có phải người ta quỷ bán mình không? Ông Phật này có linh thiêng cái giống gì đâu mà nó giới thiệu cho tôi như vậy vậy vậy vậy vậy đó, tôi lại tôi cầu quá trời luôn, cầu chồng con hay cha mẹ tôi bệnh tôi cầu thời gian chết queo luôn chứ có sống đâu mà nói linh. Ví dụ vậy. Như vậy chúng ta có phải là phỉ bán Phật không? Chúng ta tin Phật bằng cái cách đó là chúng ta phỉ bán Đức Phật chứ gì nữa. Chúng ta làm cho người ta trách móc Đức Phật, chúng ta nói một cách hoàng xiên để ta hiểu lầm Đức Phật. Như vậy chúng ta có phải phỉ bán Phật không? Còn vô số điều khác nữa. Cho nên Đức Phật đâu có dạy chúng ta như thế. Đức Phật dạy chúng ta là bằng con đường nhân quả. Vì vậy cho nên tôi mới nói với các vị với cái chủ đề chia sẻ hôm nay, đó là đạo Phật là con đường giác ngộ. Làm sao phải giúp cho chúng ta nhận thức được đạo Phật để chúng ta có cuộc sống vững chãi, an vui, hạnh phúc, và giúp cho chúng ta tránh ác làm lành như một quy luật trên cuộc đời. Đây là một vấn đề cần hiểu và cần làm. Đừng dạy tín đồ chúng ta chỉ bằng niềm tin suông, thì làm cho con người chúng ta trở nên yếu đuối và sống dựa vào thần thánh, mất cái vai trò và cái bản lĩnh của một con người giữa cuộc đời này. Vì vậy Đức Phật đã từng nói hạnh phúc hay là khổ đau nó nằm trong cái tầm tay của chúng ta, cũng tự chúng ta tạo cho mình được hạnh phúc và cũng tự mình làm cho mình đau khổ bằng những thiện ác của chính mình gây ra trên cuộc đời. Đó là một nguyên tắc. Vì vậy chúng ta thấy rằng trên con đường đi tầm đạo, Đức Phật là một con người giác ngộ không thầy. Bởi vì trước thời kỳ của Đức Phật có mặt trên cuộc đời này, nhiều tín ngưỡng ở Ấn Độ có mặt dữ lắm, đa dạng tín ngưỡng, nhiều huyền thoại, mà chúng ta biết rằng Ấn Độ là một đất nước đa tôn giáo mà. Cho nên xin thưa với các vị, tôi mới nói rằng cái sự giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ không thầy. Cái khởi điểm cho sự giác ngộ của Đức Phật đó là gì? Đức Phật nhìn thấy cuộc đời sinh lão bệnh tử. Bằng cuộc đi dạo bốn cửa thành, Đức Phật thấy cái cuộc đời nó vốn như thế. Và Đức Phật mới khởi nghĩ lên, con người chúng ta tại sao chịu khổ trong những điều này? Có một phương cách nào không? Có một lý do nào không? Và có một con đường nào để giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề sanh tử khổ đau triền miên của kiếp người như thế? Đó là dấu hỏi đầu tiên trong cuộc đời của Thái tử Siddhartha trước khi giác ngộ thành Phật. Cho nên vì vậy, Ngài từ bỏ những cái phú quý vinh hoa, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh để đi tìm một con đường giác ngộ cho chính mình. Và xin thưa các vị, những ngày đầu trên con đường đi tìm cầu học đạo, Đức Phật cũng đã đi tìm với những bậc thầy trước đó. Trước khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật cũng học đã từng với vị thầy mình. Cái vị thầy đầu tiên đó là A-la-la Ca-lam. Và quá trình học đạo với vị thầy này, sau một thời gian Ngài chứng đắc được tứ thiền. Nhưng mà bằng trí tuệ như thật, Ngài cũng cảm thấy rằng tứ thiền cũng chưa phải là một con đường giải thoát rốt ráo về sanh tử để chấm dứt khổ đau. Thiền định này nó chỉ có trong giai đoạn, có chỉ có trong thời gian và chỉ có theo điều kiện. Như vậy chưa phải thật sự là con đường liễu sanh thoát tử. Cho nên Ngài mới từ giả vị thầy của mình. Cho dù vị thầy đã từng nói với Ngài rằng, đó là nói với Thái tử Siddhartha trên đường tìm đạo á, mà khi Ngài tu tập chứng đắc được rồi á, thì vị thầy mới nói rằng á, Ngài là một người rất là có cái trình độ căn cơ cao và nhạy bén. Cái sự chứng đắc của Ngài ngang với các vị thầy, cho nên vị thầy muốn mời Ngài ở lại cùng với thầy cai quản các tín đồ của mình như thế. Thì Đức Phật từ chối. Đức Phật từ chối. Sau khi từ chối một vị thầy đầu tiên, đó là A-la-la Ca-lam, Ngài mới đi tìm một vị khác, đó là Quốc Đầu Lâm Phất, là một vị thầy tu tập đã chứng đắc được tới tứ không thiền. Đó là xem như một con đường thiền định cao nhất của Ấn Độ thời bấy giờ. Và chỉ trong một thời gian ngắn, Đức Phật cũng đã giác ngộ và cũng đã đắc con đường tứ không thiền, nhưng cũng không làm Ngài thỏa mãn được trên cái con đường tìm cầu một cái lối liễu sanh thoát tử. Và cho dù thầy mình có yêu cầu mình cùng ở lại với thầy để tiếp tục cai quản tín đồ và thậm chí giữ vững một cái địa vị giáo chủ như thế, Đức Phật cũng từ chối và tiếp tục ra đi. Qua quá trình tầm đạo một lần nữa, đó là Đức Phật cùng tham gia với năm anh em Kiều Trần Như ở trong rừng khổ hạnh, tức là khổ hạnh lâm. Nơi đó trải qua một thời gian mấy năm trường, Đức Phật cùng tu khổ hạnh. Mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè và một hạt gạo. Và bao nhiêu năm trường qua, do ăn uống một cách khổ khắc như thế, để Ngài mong rằng chính cái khổ hạnh này nó sẽ đem đến sự an lạc, giác ngộ, hay là sự chấm dứt các cảm thọ, để Ngài có thể chứng đắc một cái gì đó. Tức là Đức Phật lúc mà tu khổ hạnh, Ngài cảm thấy rằng nếu sự hy sinh này của Ngài một cách cao quý như vậy, Ngài hy sinh một cách trọn vẹn như vậy, thì sự hy sinh này có thể làm cho Ngài có thể giác ngộ và thấy được lẽ đạo. Vì chỗ đó Đức Phật đã kiềm chế mọi cảm thọ của mình để mỗi một ngày ăn chỉ có một hạt mè và một hạt gạo. Trải qua thời gian mấy năm trường như vậy, chỉ còn cái thân da bọc xương. Và bén một chút nữa, Ngài đã bỏ mạng bên bờ sông Ni Liên Thiền. Và trong quá trình Ngài khắc khổ quá, Ngài mới bò đi xuống dưới bờ sông để Ngài tắm. Nhưng mà khi bò xuống bờ sông rồi, Ngài không đủ sức để bò xuống tới dưới mé nước, và Ngài đã ngất xỉu trên đường bò xuống mé nước đó. Nhờ một nàng một nữ chăn bò đi ngang, thấy một vị sa môn tu hành khổ hạnh mà xỉu bên bờ sông như vậy, nàng mới lấy sữa của bò mới đổ cho Ngài. Và nhờ bát sữa đó Ngài mới tỉnh lại. Sau khi Ngài tỉnh lại, Ngài thấy cái cơ thể có sảng khoái hơn, khỏe mạnh hơn, và Ngài mới giác ngộ, nhận ra rằng khổ hạnh cũng không phải là một con đường đưa Ngài đến giác ngộ. Vì vậy cuối cùng nhờ bát sữa đó, Ngài nhận ra được một con đường trung đạo, tức là một con đường không rơi vào trong nô lệ bởi tham dục cuộc đời, và một con đường nữa là cũng không rơi vào trong con đường cực đoan khổ hạnh để đem lại ép sát, và cái đó ngài cho rằng cũng không đem lại lợi lạc gì cho trên con đường tu học. Vì vậy ngài đã quyết định, cho nên ngài xuống sông Ni Liên Thiền, ngài tắm, và sau cái bữa tắm đó ngài trở lên, ngài bắt đầu từ giả nhóm năm anh em Kiều Trần Như này để đi đến nơi Bồ Đề Đạo Tràng ngồi tu tập thiền định 49 ngày. Và lúc đó sau một đêm cuối cùng, ngài chứng đắc từ thiên nhãn, túc mạng và cuối cùng là lậu tận minh, và ngài đã thành tựu tam minh lục thông, chứng thành một vị Phật. Và khi ngài giác ngộ được cuối cùng đó, ngài mới tuyên bố: ta là con người tu tập giác ngộ không thầy. Ngài đã từng nói như vậy. Ngài nói ta là con người tu tập giác ngộ không thầy. Và điều này làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Khi mà Đức Phật nói một cái điều trong Kinh Pháp Cú, trong Kinh Pháp Cú Phạm Ái Dục, Đức Phật có nói như thế này: ta rõ biết tất cả, ta xa lìa hết thảy, ta không nhiễm một pháp nào, tự diệt dục mà chứng ngộ, thì không có ai là thầy ta. Đây là cái câu nói của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú. Như vậy trong Kinh Pháp Cú nói, để Đức Phật là một con người rõ biết tất cả, xa lìa hết thảy, không nhiễm pháp nào, tự diệt dục mà chứng ngộ, mà giác ngộ thành Phật, như vậy thì không có ai là thầy của ngài. Đúng vậy, con đường tìm ra con đường giải thoát của Đức Phật là con đường không thầy. Chúng ta ở trên đây, cuộc đời này chúng ta bất cứ một ngành nghề hay là sự tu tập nào đó, chúng ta cũng có thầy. Người thầy là người chỉ đường dẫn lối để giúp cho chúng ta đi. Cho nên ở đây, những vị nào mà trở nên một con người đầu tiên trong tất cả các ngành nghề thì người ta đều gọi vị đó là gì? Là tổ, có phải không? Cho nên tất cả các ngành nghề chúng ta đều có tổ cả. Cái tổ đó là để chứng minh rằng đó là người đầu tiên. Ví dụ bây giờ cho các vị thấy là các triều đại Việt Nam của chúng ta, cái triều đại mà những vị vua đầu tiên để thành lập triều đại đó thì người ta đều gọi là tổ. Ví dụ như triều nhà Lý thì cái vị vua Lý đầu tiên người ta gọi là Lý Thái Tổ, tức là người đầu tiên. Cho nên Đức Phật của chúng ta ngoài danh hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, người ta còn gọi là gì? Là gì? Là Phật Tổ, đúng không? Phật Tổ có nghĩa là một Đức Phật đầu tiên, là một vị khai sáng ra đạo Phật, là người khởi đầu cho đạo Phật, cái đó gọi là Phật Tổ. Như vậy các dòng phái khác nhau của Thiền Tông hay là Tịnh Độ Tông hay là Luật Tông, Mật Tông, các tông phái mà những vị thầy đầu tiên sáng lập một tông phái mới thì đều gọi là tổ. Ví dụ bây giờ ở đây chúng ta tu theo Tịnh Độ thì cái vị tổ của Tịnh Độ là vị nào? Vị nào? Tổ Tuệ Diễn. Còn Thiền Tông người ta thờ vị tổ nào? Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tức là người đầu trong một giai đoạn lịch sử nào đó, của một thời điểm nào đó, cái vị đó người ta đều gọi là tổ. Vì vậy Đức Phật là một con người giác ngộ không thầy. Sự giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ để chấm dứt sanh tử, chấm dứt khổ đau, chứ không phải là giác ngộ bằng một cái cách bình thường, không dừng lại ở một mức độ của một phương tiện tứ thiền hay là tứ không thiền. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và vì vậy cái sự giác ngộ đầu tiên của Đức Phật mà Đức Phật thấy siêu tuyệt như vậy, cho nên trong kinh có nêu lại là khi Đức Phật giác ngộ như vậy, Đức Phật có ý tưởng muốn nhập Niết Bàn. Tại vì ngài nói rằng giáo pháp của ta giác ngộ quá cao siêu, cho nên chúng sinh này nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, cho nên không dễ dàng gì tiếp nhận được giáo lý của ta. Vì vậy Đức Phật muốn nhập Niết Bàn. Cho nên sau 3 lần chư thiên cầu thỉnh bạch Đức Thế Tôn, ngài là một người giác ngộ cao tột, ngài là người chấm dứt sanh tử, ngài là như bóng mặt trời giữa cuộc đời. Nếu ngài nhập Niết Bàn, ngài bỏ rơi chúng sinh trong trầm luân khổ ải, thì ai là người có thể dìu dắt được chúng sinh ra khỏi đau khổ luân hồi tử sinh này? Và vì vậy cho nên sau 3 lần thưa thỉnh của chư thiên thì lúc đó Đức Phật mới bắt đầu tìm ra một con đường phương tiện, tức là tìm ra một con đường phương tiện để giới thiệu đạo Phật đến mọi người. Và chính con đường phương tiện đó cho nên mới chia ra được năm thừa, đó là Nhơn thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Tùy trình độ căn cơ của mọi chúng sinh mà Đức Phật giới thiệu đạo Phật một cách thích hợp như vậy, thì trong giáo lý của Đức Phật gọi là khế cơ. Ví dụ những người cư sĩ Phật tử thì chúng ta chỉ cần tu gì? Tam quy ngũ giới là đủ rồi, phải không? Cao hơn cái nữa chúng ta tu thập thiện để tái sinh cõi trời. Tam quy ngũ giới là để chúng ta đi chấp nhận con đường luân hồi. Thì ở trong đây nói như thế này, cái tam quy ngũ giới mà Đức Phật dạy cho người cư sĩ đó, thì cái đó Đức Phật dạy cho chúng ta tránh ác làm lành để tạo cái phước báo hữu lậu của cuộc đời. Thì nói như vậy nào, con đường giải thoát siêu tuyệt là thánh quả đi, là một bậc thanh văn hay Bồ Tát đi, nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng mình là người cư sĩ hay là mình là người trần gian, phước mỏng nghiệp dày, cho nên vì chỗ đó cho nên mình thấy mình còn nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, mình chưa thể một đời và một lần giác ngộ theo Phật pháp để giải thoát luân hồi sanh tử được. Cho nên mình tu trong năm giới nó có như vậy nè, con biết rằng con là một chúng sinh phước mỏng nghiệp dày, nhưng mà cuộc đời này vốn là bể khổ, con hiểu đó, nhưng mà con chưa muốn bỏ đâu, con còn cái này, con còn cái kia, con còn cái nọ, cho nên làm sao mà con tu cái gì đó mà con còn quay trở lại để con hưởng được mấy cái đó đó, thì con chấp nhận. Còn về cõi Phật con không biết có nhà lầu, có xe hơi, hay là về cõi Phật nó có ăn nhậu, nó có bao nhiêu hoa kiển đẹp hay không, chúng ta chưa thấy được điều đó. Cho nên mình nguyện là mình làm cái cuộc đời này là mình làm cõi người, để chi vậy? Sau khi chết rồi tái sanh để làm một con người tương lai, trong cuộc đời này khổ vui đắp đổi, thì mình chấp nhận với một cái phương cách đó. Đức Phật cho con đường đó là con đường phương tiện. Như vậy những giáo pháp mà đến với một người cư sĩ xem như là giáo pháp phương tiện. Đức Phật đã từng nói như vậy, giáo pháp phương tiện để giúp cho chúng sinh bỏ ác làm lành là tốt rồi, người cư sĩ được giữ trọn được năm giới là tốt rồi. Ở đây chúng ta cảm thấy rằng là Đức Phật đặt năm giới đó cho chúng ta, nó không mang cái nghĩa là Đức Phật đặt ra cho người Phật tử. Các vị phải giác ngộ ngay cái chỗ này. Có những người không hiểu, cứ cảm thấy rằng năm giới này Đức Phật đặt ra cho người Phật tử, vậy ai là Phật tử tu tập vi phạm điều này thì có tội. Tôi không là Phật tử, tôi là ngoại đạo, tôi là người không tin gì cả, tôi là kẻ vô thần, tôi muốn làm gì làm không có tội. Có phải không? Giống như các anh các chị là quy theo Phật, cho nên có năm giới. Trong năm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, trong năm giới này ai vi phạm là Phật tử vi phạm có tội. Tôi không là Phật tử cho nên tôi muốn làm gì làm không có tội. Có phải vậy không? Đúng không? Nếu đúng như vậy thì cởi chiếc áo này trả trước Phật liền ai liền bây giờ nè, không đợi ngày mai. Xin thưa với các vị, cái điều vô cùng quan trọng ở chỗ này, giác ngộ của Đức Phật nó tuyệt vời ở chỗ này, mở hết tất cả các cánh cửa độ sanh. Mặc dầu cái sự cứu cánh giải thoát tuyệt đối của đạo Phật là ở chỗ thoát khỏi luân hồi sanh tử, nhưng mà trên cái cánh cửa phương tiện, Đức Phật không từ nang bất cứ một phương thức nào để độ chúng sinh. Cho nên trong kinh U Bà Tát, Đức Phật dạy Bồ Tát tri dụng thanh văn duyên giác bồ đề để giáo hóa chúng sinh, chúng sinh bất thọ tắc dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi thị danh lợi tha, là chỗ này. Bồ Tát dùng tất cả các nguyện lực để đem vào đời để độ chúng sinh bằng các pháp thanh văn duyên giác Bồ Tát để giáo hóa, mà khả năng trình độ của chúng sinh không thể tiếp nhận được, thì hãy đem cái vui của cõi trời, cái vui của cõi người mà giáo hóa chúng sinh, đó là lợi tha. Như vậy thì ở đây con đường nhân thừa chưa phải là giúp các Phật tử vượt qua khỏi luân hồi sanh tử, nhưng mà giúp các vị trong cái nẻo đường tái sanh là một cõi người. Chúng ta nhờ phước báo tu học này mà chúng ta sanh ra trong cuộc đời có sáu căn đầy đủ, có mắt, tai, mũi, lưỡi, không có bị thiếu căn, trí não bình thường, đời sống chúng ta có cái ăn có mặc, chừng ấy trong cuộc đời là đã có phước báo rồi. Như vậy ở đây năm giới là tiêu chuẩn để có thể giúp cho chúng ta có khả năng tái sanh từ một đời đến nhiều đời mà không rơi vào trong nẻo ác, không rơi vào trong cái thiếu thốn tật nguyền hay là xấu xa. Cái này chúng ta như thế. Nhưng mà nhớ kỹ rằng năm giới này chúng ta nhớ là không phải Đức Phật đặt ra cho người Phật tử. Nếu ai nhận ra rằng Đức Phật dạy năm giới cho người Phật tử, vậy ai là Phật tử mới có tội, thì chúng ta không cần quy y để làm Phật tử để làm gì. Bởi vì ở không muốn sao mà đi vô để quy y trở thành Phật tử, để trở thành tội đồ như vậy. Cho nên nhiều Phật tử, nhiều cái người bình dân thờ Phật, tu theo Phật Pháp, rồi cái nhiều khi quý thầy hay là các Phật tử nói anh chị gì đó thôi quy y đi, cái nó thôi tôi không dám quy y đâu. Cái quy y sao vậy? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đó là chuyện nhỏ. Nhưng mà trong đó sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đó mới là chuyện lớn. Thôi sao chuyện lớn? Tính đi tính lại hồi mới đầu trong năm giới đó tôi có một điều tôi không làm được, hay tính hồi nữa cái thêm hai điều tôi không làm được, tính hồi nữa chắc ba điều trong đó tôi không giữ được. Vì vậy cho nên không dám quy y. Quy y dưỡng được tôi sợ tội. Cho nên chính cái chỗ mà nhận thức lầm lạc như vậy, nó không đúng với Phật Pháp. Cho nên tôi muốn nói với các vị là quy y giữ không được sợ tội. Vậy người không quy y muốn làm gì làm không có tội hả? Nếu vì vậy giả gì chúng ta quy y, giả gì chúng ta theo Phật. Cho nên tôi nói với các vị, sở dĩ giác ngộ của Đức Phật tuyệt vời là ở chỗ này. Nhờ sự tu tập giác ngộ của Đức Phật, cho nên Đức Phật mới thấy rằng năm giới này không phải Phật đặt ra cho người Phật tử, mà Đức Phật thấy năm giới đó như là những điều quan trái của cuộc đời. Con người chúng ta sanh đi tử lại và trả dai cho quan trái này. Ta là Phật tử hay không, chuyện của chúng ta. Ta có phải là Phật giáo hay không, chuyện của chúng ta. Ta có tin Đức Phật hay không, chuyện của chúng ta. Ta có là một đạo nào, chuyện của chúng ta. Chẳng có can hệ gì đến điều này. Năm điều này Đức Phật chỉ giác ngộ thấy được nó là quy luật trả dai của mọi chúng sinh mà Đức Phật khuyên chúng ta nên giữ gìn, chứ không phải là Đức Phật đặt ra cho người Phật tử. Vì vậy chúng ta không là Phật tử, chúng ta vi phạm những điều này vẫn có tội mà thôi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta cảm thấy một người Phật tử và một người không phải Phật tử khi vi phạm một điều đó, nó khác nhau có một chỗ à. Ai nói được khác nhau này? Bây giờ cái người không là Phật tử cắt cổ một con gà, rồi cái người Phật tử khi quy có năm giới cắt cổ một con gà, hai vị này giống và khác chỗ nào hả? Và ai là người tội nặng hơn hả? Ai người tội nặng hơn? Hay các vị trả lời được bằng nhau là giỏi, xin đại chúng cho một tràng pháo tay đi. Cái này giỏi chứ đừng có bị mắc bẫy giống như người ta từng đố. Tao đố mày ký sắt ký gòn ký nào nặng. Cái người giỏi giả cái đấy sao? Ký sắt nặng, phải không? Thành ra ở đây tôi đưa cho các vị thấy hai cái điều đó để các vị giác ngộ thấy rằng nếu chúng ta không hiểu, chúng ta sẽ nói rằng ai quy y mà cắt cổ con gà thì nặng hơn, còn cái người này chưa quy cho nên cắt có tội đi chăng nữa thì nhẹ hơn. Cái này các vị nhận ra là sai lầm. Một người quy y và không quy y nó khác nhau có một điểm thôi. Chúng ta quy y, chúng ta học hiểu được Phật Pháp, cho nên chúng ta biết đúng sai tội phước. Vì vậy chúng ta làm một hành động, chúng ta biết tội phước. Còn cái người chưa quy y làm một hành động tội mà không biết mình đang gây tội mà thôi. Nó cũng giống như bây giờ một người bác sĩ hay là một người hiểu về y khoa, hiểu được vi trùng, hiểu được bệnh tật, thì người ta ăn uống tất cả mọi thứ, hay là người ta nhìn ngó một cái bệnh nào đó, người ta biết vi trùng, biết lây nhiễm, biết cái thực phẩm như thế, thì người ta ăn vô nó như thế nào. Dù bây giờ á, một cái người bác sĩ biết rượu uống vào nhiều nó sẽ gây bệnh ung thư, hay là bại não, hay là ung thư phổi, hay là bao tử gì đó. Rồi bây giờ một người hoàn toàn không biết rượu như thế mà hai người này cố sát mà uống, thì có phải rằng cái ông bác sĩ ông biết vậy mà ông cố sát uống cho nên ông bị ung thư, còn ông này không biết cho nên cố sát uống mà không bị, có phải vậy không? Như vậy thì bây giờ chúng ta lấy cái đó làm thí dụ để chúng ta hiểu rằng là biết hay không là chuyện chúng ta, quan trọng chúng ta có làm được gì cái đó đó. Còn trên nguyên tắc ai làm chúng ta vẫn vi phạm như nhau. Nó giống như vậy đây này, lửa bản chất nó như thế nào? Lửa vốn sao? Vốn nóng. Như vậy bây giờ một người thấy đây là ngọn lửa đi, này có lửa thiệt, ở này trong có nhang nó nóng thiệt á. Ví dụ bây giờ á, cái này là tôi cho là lửa đi, bản chất là nóng. Bây giờ mình thấy rất rõ, mình biết đây là lửa, mình đụng vào, phỏng không? Phỏng không? Phỏng. Rồi bây giờ một người đuôi không biết gì hết, không biết nó là lửa, mà cũng không biết nó nóng, mà cũng chẳng thấy gì nó, bốc vào, phỏng không? Như vậy bản chất nó là lửa, nó là nóng. Biết nó là nóng mà bốc vào thì cũng phỏng, mà không biết nó là nóng bốc vào thì cũng phỏng. Tội phước trên cuộc đời là như thế. Đức Phật chỉ giác ngộ được tội phước là quy luật trả dai của chúng sinh trên cuộc đời, chứ không phải Đức Phật đặt cái điều đó ra. Cho nên tuyệt vời của Đức Phật ở chỗ đó. Tại sao chúng ta trân trọng sự giác ngộ của Đức Phật là ở chỗ này? Nhờ cái tuệ giác vô thượng của Đức Phật mà thấy được những quy luật này, mà Đức Phật khuyên chúng sinh nên từ bỏ, chứ không phải là khuyên Phật tử. Phật tử hay không là chuyện của chúng ta. Trên nguyên tắc chúng ta vi phạm những điều nào, chúng ta trả dai một cách sòng phẳng. Cho dù chúng ta có tin hay không, đó là chuyện của chúng ta. Cho dù chúng ta tin cũng thế, không tin cũng thế, chấp nhận cũng thế, không chấp nhận cũng thế. Cho nên tôi từng nói rằng cái sự khám phá của Đức Phật, cái giác ngộ của Đức Phật, nó cũng giống như sự khám phá của Newton vậy đó. Newton là người phát minh ra lực hấp dẫn, tức là lực hút của trái đất, chứ không phải ông là người chế tạo ra nó. Cho dù Newton có mặt trên cuộc đời này hay không, thì lực hấp dẫn có hay không? Có, chứ không phải là có Newton mới có lực hấp dẫn. Còn trước khi có Newton thì trái đất không có lực hấp dẫn. Vậy lúc đó chúng ta bay bay ngoài không gian, phải không? Cho nên ở đây tôi mới nói như thế này. Đức Phật có mặt trên cuộc đời này hay không, thì đối với vấn đề quy luật tội phước này không quan trọng. Có Đức Phật thì tội phước cũng như thế, mà không có Đức Phật tội phước vẫn như thế. Nhưng tuyệt vời hơn là nhờ Đức Phật chỉ cho chúng ta giác ngộ và thấy biết được cái tội phước này, để mà chúng ta tránh. Ai làm được bao nhiêu tránh người đó bấy nhiêu. Cho nên tôi mới nói với các vị, Đức Phật không phải là một vị thần là ở chỗ này. Ban đầu tôi đã nói rồi, Đức Phật đâu là phải một vị thần để ban phước giáng họa cho chúng ta, hay là đợi chờ một ai đó cúng cho Đức Phật nhiều và chúng ta thương Đức Phật, thương người đó nhiều, ban người đó nhiều hạnh phúc, còn người kia ít cúng hơn, cảm thấy không có tình cảm với nó, cho nên để cho nó đau khổ. Phật nào mà có cái đầu óc kỳ cục như vậy? Có tôi không có thôi, chứ Phật không bao giờ có như thế. Xin thưa các vị, vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật giác ngộ được điều đó mà chỉ dạy cho chúng sinh. Cho nên tôi mới nói rằng đạo Phật là con đường giác ngộ là cái này. Tùy nhân quả tội phước của chúng ta mà chúng ta có hạnh phúc khổ đau khác nhau là như thế. Ví dụ bây giờ ở trên cuộc đời này ai cũng muốn mình hạnh phúc, phải không? Ở trong hội trường này có ai không muốn mình hạnh phúc không? Đưa tay lên coi. Ai mà nói thầy tôi không muốn hạnh phúc thì mình kêu ambulance đưa thẳng vào trong chợ quán ngay bây giờ. Hạnh phúc là một nhu cầu rất chính yếu của con người. Tất cả chúng ta ai cũng đều khát vọng hạnh phúc hết á. Ai cũng muốn mình giàu nè, ai cũng muốn mình đẹp nè, ai cũng muốn mình sang nè, ai cũng muốn mình con ngoan trò giỏi nè, ai cũng muốn mình thông minh nè, ai cũng muốn mình địa vị nè. Nhưng mà tất cả cái đó nó được hay không đâu phải do chúng ta muốn đâu. Nó tùy vào nhân duyên phước báo từ một đời đến nhiều đời của chúng ta. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta rằng các con muốn được hạnh phúc, cho dù các con luân hồi thì cũng gieo nhân này nè để nó có quả này nè, gieo nhân này nè quả này nè, tạo tội này nó rơi vào cái này cái này cái này nè. Đức Phật chỉ dạy vậy thôi. Đức Phật với ông thầy giáo gì đó, thầy giáo chỉ dạy tất cả mọi điều cho học trò, còn thi đậu hay không quyền của học trò chứ đâu phải là do ổng nữa. Ví dụ ông thầy giáo dạy tất cả những điều cho học trò, cái nó học dở quá, ông thầy giáo nói em học dở quá, tội nghiệp em quá, thôi để thầy học giùm cho, có vậy không? Hoặc là nó học dở quá, nó thi rớt, cái ông thầy tội nghiệp quá, thôi tụi nó rớt tội nghiệp nó quá, để nó bốc nó lên lớp, có không? Không bao giờ có chuyện đó. Cho dù thầy giáo có thương học trò cách mấy cũng không thể làm được chuyện đó. Cũng vậy, Đức Phật dạy mọi điều thiện ác, làm được hay không, hay là tránh ác làm lành được hay không, việc đó quyền của chúng sinh, không còn quyền của Đức Phật nữa. Nếu chúng sinh cố tình tạo những ác nghiệp để đọa đày trong đau khổ, hoặc là bị trả quả báo mà khổ đau, thì chúng sinh tự chịu thôi, có thương chúng sinh cách mấy cũng vậy. Cho nên vì vậy tôi mới nói rằng Đức Phật là một con người giác ngộ, mà giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ không thầy, bởi vì trước Đức Phật chưa có ai giác ngộ được điều này cả. Đức Phật là một người giác ngộ được đầu tiên một con đường siêu tuyệt như thế này. Bởi vì vậy cho nên các sách thường ghi Đức Phật hay là Đạo Phật là một cái con người của Đức Phật hay là một Đạo Phật là vô tiền khoáng hậu. Trước đó chưa có những tư tưởng như thế này, và sau đó cũng không thể tìm được những tư tưởng như thế này, và cũng không thể tìm được một con người vĩ đại như Đức Phật có 102 trên cuộc đời. Có dám nói là như vậy. Cho nên các nhà tỷ giáo tôn giáo học, người ta đã từng cho rằng Đức Phật là con người vĩ đại nhất trong lịch sử về tôn giáo. Hay là trong các nền học thuật triết học, Đức Phật cũng là một con người vĩ đại nhất trong các nền triết học. Chúng ta nên nhớ là cái chỗ này như vậy. Cho nên khi sự giác ngộ của Đức Phật là một sự giác ngộ không thầy, một con người hoàn toàn chấm dứt sanh tử, mà các bậc thầy trước đó đều là những con người còn trong sanh tử. Thành ra ở đây chúng ta phải để ý. Cái mảng này tôi muốn nói đến các vị một điều nữa, đó là Đức Phật đã dạy cho chúng ta một con đường giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ đời là vô thường, giác ngộ lời là khổ đau, giác ngộ vạn pháp là vô ngã. Đây là chúng ta cần thấy vô thường, khổ, vô ngã là một tính chất vô cùng căn bản. Cho nên tôi nói Đạo Phật là đạo giác ngộ, là con đường để giúp chúng ta giác ngộ. Phải giác ngộ được từ lần, giác ngộ cách thực tế như vậy. Nếu một con người chúng ta giác ngộ được đời là vô thường, thì điều đó như là một sự thật. Sự có không được mất trên cuộc đời, nó vốn vô thường. Mọi hình thành sự vật trên cuộc đời này, nó vốn đổi thay vô thường. Chúng ta thấy rằng chính cái vô thường đó mà nó làm cho cái xấu trở nên tốt, và ngược lại cái tốt trở nên xấu. Mọi thứ nó đều đổi thay. Cho nên tôi muốn nói với các vị, hạnh phúc đau khổ trên cuộc đời nó vô thường không? Vô thường không? Vô thường. Cái gì được thành tựu từ phước báo thì cái đó vô thường. Cái gì giai trả từ nghiệp chướng, cái đó vô thường. Cho nên hạnh phúc đau khổ vốn vô thường. Và vì vậy sự vật hiện tượng trên cuộc đời có vô thường không? Cái ngôi chùa này có vô thường không? 30 năm trước có phải như vậy không? Và hôm nay thế nào? Thì nó khác đi nhiều. Các vị hồi nhỏ, các vị 3 tuổi và các vị ngày hôm nay có khác không? Khác. Khác cái đó là vô thường. Cho nên chính chỗ giác ngộ được vô thường thì chúng ta cảm thấy gì? Được mất, thành bại vốn là quy luật. Không ai có thể dùng đủ sức mạnh để bảo vệ được tất cả mọi cái của mình tồn tại như ước mơ của mình. Có hay mất nó là tùy duyên. Không có một quyền lực nào, không có một sức mạnh nào có thể ngăn cản được sự đổi thay này nếu quy luật của nó đến. Bây giờ bản thân của chúng ta là nhỏ trẻ rồi lớn lên già và mai này chết đi, thì có ai có thể có khả năng để làm cho quy luật này nó đổi thay là chúng ta sống hoài không chết không? Có không? Không ai có khả năng này. Như vậy khi chúng ta trẻ, chúng ta lớn lên, rồi chúng ta già và chúng ta chết đi, nếu hiểu được quy luật vô thường thì chúng ta không có đau khổ. Chúng ta chết đi mang tính cách đổi thay thôi. Đổi thay như đổi thay chiếc áo vậy đó. Cho nên các tổ thường thường mới nói là sanh như đất chăn đông mà tử như cởi áo hạ là chỗ này. Sanh tử như đổi thay một chiếc áo của kiếp người. Ví dụ bây giờ chúng ta mặc một chiếc áo này, chúng ta có tiền, sau khi chúng ta đổi cái áo thì chúng ta đổi một cái áo nó tốt hơn. Còn khi mà chúng ta không có tiền thì mai này cái áo này nó rách, chúng ta đổi cái áo nó xấu hơn. Đổi áo tốt xấu là tùy phước báo của chúng ta. Trên nguyên tắc vô thường là một quy luật. Nếu chúng ta nhìn nhận được chỗ đó, chúng ta sẽ bớt đau khổ rất nhiều. Hạnh phúc và khổ đau vốn vô thường, tài sản sự nghiệp vốn vô thường. Giống như ngày hôm qua, trước khi tôi đi xuống đây, tôi có một cô Phật tử ở Mỹ. Khi cổ điện về, cổ thăm, và cổ mới nói là mới cách đây vài hôm, cổ đã bị ăn cướp toàn bộ gia sản ở trong nhà của cổ, lấy hết không còn một cái gì. Thì cổ nói rằng nếu điều này xảy ra vài năm về trước, tức là trước khi con giác ngộ được Phật Pháp, thì chắc là con không thể sống nổi, con sẽ đau khổ dữ lắm. Nhưng mà mai nhờ giác ngộ được Phật Pháp cho nên con đau khổ có một đêm à. Sau một đêm đau khổ quằn quại đó, ngày hôm sau suy nghĩ được cặn kẽ, cổ tỉnh lại. Cổ nói là cái tất cả tiền tài sự sản trên cuộc đời, con đã nhớ thầy giảng rồi, tài sản là của năm nhà. Trong năm nhà tài sản đó là gì? Vua quan, giặc cướp, nước lửa và con hư. Ở đây tất cả tiền bạc sự sản của chúng ta, từ thời kỳ phong kiến cho đến thời đại này, từ quá khứ lịch sử cho đến hôm nay, năm cái điều này là năm điều mà nó phá hoại tài sản và sự nghiệp của chúng ta lớn nhất. Và vì vậy cô giác ngộ được điều này thì cô mới thấy rằng khi phước báo chưa đủ, hay là nghiệp duyên, hay là cuộc đời vốn vô thường, thì nó mất đi. Và vì vậy cho nên thầy đã dạy trong các bài giảng là sao? Sự nghiệp tài sản nó có thể mất đi, nhưng mà nếu chúng ta không khéo, chúng ta mất, thay vì mất một mà chúng ta không muốn, mà chúng ta muốn mất cả hai. Là sao? Ví dụ bây giờ chúng ta có tiền tài sự sản mà chúng ta mất đi thì nó mất có một. Nhưng mà khi chúng ta chết lên chết xuống vì sự sản đó thì cái mạng chúng ta cũng bỏ theo, thì chúng ta mất cả hai. Bây giờ chúng ta phải giác ngộ bằng cách nào? Sự nghiệp tiền tài sự sản, công danh địa vị, nó vô thường, nó có thể đổi thay. Nhưng mà giác ngộ được vô thường không có nghĩa là đem quăng ném nó đi, mà chúng ta nhận thức được vô thường thì chúng ta phải làm cách nào? Khi nó đến nó mất, hay là bất đắc dĩ nó phải chịu cái hoàn cảnh như thế, thì chúng ta suy nghĩ được vô thường thì chúng ta cảm thấy rằng lỡ mất rồi, thì bây giờ chúng ta không có cách gì cứu lại được, thì ít nhất chúng ta cũng phải cứu được bản thân này. Tài sản này nó nằm trong tay người khác, hay là nó bị lũ lụt cuốn trôi, hay là nó bị hỏa hoạn, thì tất cả những cái gì nó bị, nó đã bị rồi. Bây giờ nếu chúng ta quán chiếu được vô thường thì nó đã xảy ra rồi, thì bây giờ chúng ta phải tìm cách cái gì đó để suy nghĩ cái tốt nhất để cứu được con người của mình. Sự sản đó không thể cứu được, nhưng ít nhất chúng ta còn cái nghĩ cách để cứu được mình. Bây giờ nếu chúng ta không giác ngộ và suy nghĩ được chỗ này thì sự sản mất mà con người chúng ta cũng mất theo luôn. Đây là sống thiếu trí tuệ. Như vậy chúng ta giác ngộ được còn người là còn của, của vô thường nó có thể mất đi, thì mai này sức khỏe này còn, nghị lực này còn, thì người ta nói bàn tay ta thì sao? Làm nên tất cả, có sức người thì lúa gạo cũng thành cơm, phải không? Lúa gạo đương nhiên là thành cơm rồi à, mà ta nói là có sức người xoải đá cũng thành cơm. Đây là chỗ này người ta muốn nói lên cái chỗ đó. Cho nên khi chúng ta giác ngộ được vô thường, chúng ta nhận thức được cái đó, sự đổi thay nó là như vậy. Tình chồng nghĩa vợ cũng không bao giờ là vĩnh cửu, chúng ta nên nhớ vậy. Tâm ý con người vốn là vô thường, chúng ta biết rất rõ mà. Con người chúng ta suy nghĩ niệm trước và niệm sau nó đã khác nhau rồi. Cho nên ở đây không ai có thể, ít ai có thể giữ lập trường một cách trọn vẹn như một vị thánh lắm. Cho nên vì vậy cho nên chúng ta cũng đừng quá cả tin là chồng hay là vợ là tình yêu vĩnh cửu. Nếu ai tin rằng một người chồng, một người vợ là một người vĩnh cửu, mãi mãi với chúng ta như thế, chung tình với chúng ta như thế, thì có ngày chúng ta sẽ bị họ làm chúng ta đau khổ đó. Và vì vậy cho nên không hiểu được điều này, cho nên có những người quằn quại đau thương khi mà tình yêu hay là vợ chồng chia cách ở chỗ này. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ là chỗ này ha. Tức là khi chúng ta quá cả tin về điều đó. Anh là người, anh là tuyệt vời, là vĩnh viễn là người chồng mà mãi mãi của em, hay là em là mãi mãi là người vợ của anh. Mai này nó bị ôm cái xỉu. Có phải vậy không? Cho nên chính chỗ đó đó, mà Xuân Diệu là một nhà thơ. Ông giác ngộ được cái này rất là rõ. Trong một bài thơ đó, Xuân Diệu ông đã từng nói rằng: gấp đi em, anh rất sợ ngày mai, đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn là chỗ này. Hôm nay em thương nhưng mà mai biết em còn thương anh không. Và nguyên tắc trên cuộc đời, tình yêu vô thường. Vì vậy giác ngộ được vô thường thì mai này lỡ có gì xảy ra, mình không thể cứu được chồng mình qua về, mình cũng không cứu được vợ mình qua về, thì đừng có chơi kiểu giang hồ, chơi ít xít và giao lam nha. Nhận thức được vô thường thì không có chơi cách đó. Bằng cả thiện tâm và ý chí và tấm lòng, cứu được thì được, nhưng mà không cứu được thì ít nhất chúng ta cũng cứu được cái mạng mình cái đã. Kệ nó, mình biết vốn như thế rồi. Dĩ nhiên là một phàm phu, khi điều đó xảy ra không ai không đau khổ. Nhưng mà đau khổ để làm gì? Đau khổ các vị có giải quyết được một vấn đề hay không? Đây là một vấn đề quan trọng. Vì vậy nếu biết rất rõ đau khổ không giải quyết được vấn đề, thì chúng ta nên có một sự chuyển hướng tốt bằng sự giác ngộ về tính chất của vô thường các pháp, mà lấy lại cân bằng, rồi để chúng ta quán chuyển một vấn đề tốt hơn. Đó là trong vấn đề giác ngộ và nhận thức được vô thường. Hai nữa, nhận thức được cuộc đời là đau khổ. Đức Phật cũng giác ngộ cuộc đời là đau khổ mà Đức Phật đi tu. Nhưng mà có những người cứ nghĩ rằng đạo Phật nói đến là đau khổ, nói như vậy có nghĩa là đạo Phật bi quan. Đức Phật không có bi quan chút nào cả. Đau khổ của Đức Phật, Đức Phật không nói là cái đau khổ theo góc độ chúng ta nhìn thông thường. Đau khổ của Đức Phật nêu lên rất căn bản của chúng ta là: sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Mà chúng ta thấy rất rõ. Sinh là đời sống của chúng ta để có cái ăn cái mặc, vô cùng cực khổ. Sự có mặt chúng ta trên cuộc đời phải chịu đựng tất cả những sự khắc nghiệt đối với hoàn cảnh của cuộc sống, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mà muốn tồn tại của kiếp người không phải là đơn giản. Cho nên chữ sanh là khổ mang cái nghĩa là đời sống của một chúng sinh để sống được, để nuôi chồng, nuôi cho bản thân mình tồn tại được rất là đau khổ. Già là khổ là một quy luật, bệnh là khổ là một quy luật, chết là khổ là một quy luật. Đức Phật giác ngộ được cái khổ này. Còn ở trong cuộc đời chúng ta chưa giác ngộ được, chúng ta cứ tưởng tượng rằng, ví dụ bây giờ một người chưa giác ngộ, chúng ta có con hay là có cháu hay là người thân chúng ta qua đời, chúng ta rất là đau khổ. Đau khổ vì sao? Vì chúng ta cứ nghĩ người này sẽ sống 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa. Không. Vừa rồi có một cái vị này ở Cần Thơ mà có đứa con mà đi học đại học ở Sài Gòn á. Đang học rồi cái ở nhà trọ đó, rồi cái bị sửa điện, cái bị điện giật, cái chết. Chết có 20 mấy tuổi thôi. Thì gia đình rất là đau khổ, bởi vì gia đình có đứa con một à. Như vậy khi chúng ta là một người chưa giác ngộ được Phật pháp thì chúng ta sẽ ngồi đó trách trời trách đất vô cùng. Tại sao trời bất công như vậy? Tại sao trời có mắt không mà nhìn nghiêng với tôi như thế? Tôi có một đứa con duy nhất mà như thế. Tại sao gia đình có hàng chục đứa con mà không làm nó chết đi, mà tôi có một đứa làm nó chết như thế? Tức là tôi không hiểu, cho nên chúng ta cứ trách trời trách đất như vậy. Nhưng mà nếu một người giác ngộ được Phật pháp, đó là quy luật. Và điều này ngàn xưa Đức Phật đã dạy rồi. Xin thưa các vị, câu chuyện ngày xưa nó đã làm cho chúng ta giác ngộ được cái sự đau khổ hay là sự sanh ly tử biệt là một quy luật thật trên cuộc đời là như vậy. Một hôm đó có một bà mẹ có một đứa cháu gái, và đứa này bị bệnh và chết đi. Còn tuổi rất trẻ cho nên bà ta rất là đau khổ. Cho nên bà ta đã ẵm con, ẵm cháu đi khắp trong kinh thành để nhờ một người cứu sống giùm, tức là cải tử hoàn sanh. Đi hết các nơi không ai làm được chuyện này cả. Đi hết các bậc thầy ngoại đạo cũng không ai làm được chuyện này cả. Cho nên lúc đó nghe đồn rằng Đức Phật là có một cái khả năng siêu phàm như thế, ngài có khả năng cải tử hoàn sanh. Vì vậy cho nên bà mới ôm đứa cháu này đến gặp Đức Phật và mong rằng Đức Phật hãy cứu đứa cháu này sống lại giùm bà. Thì khi ẵm đứa cháu này đến gặp Đức Phật thì Đức Phật mới nói: được rồi, ta sẽ cứu đứa cháu này cho bà sống lại, nhưng với điều kiện là bà hãy đi xin một nhúm tro ở bất cứ một gia đình nào mà chưa bao giờ có người qua đời. Nếu bà đến một gia đình nào mà bà xin nhúng cho, mà trong gia đình ấy, thân tộc người ấy chưa bao giờ có người chết, thì đem nhúng cho đó về đây, ta sẽ cứu sống được con cho bà, cháu của bà. Thì xin thưa các vị, bà này nghe mừng quá, nghe Đức Phật có khả năng cứu được cháu mình cải tử hoàn sanh dưới giới điều kiện đó thôi, cho nên bà vội vàng bà ra đi liền. Và bà đi khắp trong kinh thành, từ nhà này đến nhà khác, bà đi từ sáng tới chiều, không có gia đình nào mà không có người qua đời cả, và không có một gia đình nào mà chưa có một thân tộc nào qua đời cả. Và cuối cùng bà thất vọng, bà đi về và gặp Đức Thế Tôn. Bà bạch Đức Thế Tôn rằng: cả một ngày hôm nay con đi khắp kinh thành, con không xin được nhúng cho của bất cứ một gia đình nào mà chưa có người chết cả. Thì lúc đó Đức Phật mới dạy cho bà: sanh tử là một quy luật. Và ngay đó bà giác ngộ được quy luật này, và ngay đó bà tỉnh ngộ, và bà chấp nhận ôm đứa cháu của bà đi chôn. Xin thưa các vị, khi đó là một quy luật thì không có một bàn tay thần thánh nào can thiệp vào chuyện này cả. Cái duyên nghiệp chúng ta đã mãn trên cuộc đời, đến lúc chết là phải chết thôi, đó là một quy luật. Nhưng không giác ngộ được điều này, chúng ta không có cam tâm để chết, nhưng vì cái duyên nghiệp chết, chấp nhận bất đắc dĩ phải chết. Chứ thật ra mà nói, không ai chịu cái chuyện này xảy ra với chúng ta cả. Và chúng ta cũng không nghĩ rằng là cái chết nó xảy ra với chúng ta gần như thế. Cho nên có những người không hiểu được Phật Pháp, đôi khi á, chúng ta không thể cứu chúng ta được, mà chúng ta lại tạo nghiệp trong việc này rất là nặng nề. Có những cái bệnh mà đòi phải uống máu của rắn độc, uống máu của loài này loài kia, hay là những cái loại mà sát sanh quá đáng như thế, mà chúng ta cứ nghĩ rằng, tin rằng điều này sẽ cứu được thọ mạng của chúng ta, đó là một việc làm hết sức nghịch lý. Chúng ta muốn được sống an vui mà chúng ta làm đau khổ chúng sinh khác để chúng ta có được thọ mạng, đây là điều không thể nào có được. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên không giác ngộ được Phật Pháp thì chúng ta vô tình, chúng ta muốn sống mà chúng ta lại làm điều chúng ta chết sớm, là cái điều này đương nhiên. Cho nên chúng ta phải giác ngộ được cái bản chất cuộc đời là đau khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Đó là một quy luật mà thôi, không ai khác hơn được. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta nó như thế này. Trong cuộc đời này ai cũng sợ khổ ham vui, có phải không? Trên cuộc đời này chúng ta ai cũng sợ khổ ham vui, nhưng mà lại chúng ta lại gieo những nhân đau khổ không hả? Mà lại chúng ta muốn kết quả nó là cái vui. Chúng ta phải để ý chỗ này. Xin thưa các vị như vậy, chúng ta muốn thọ mạng mà chúng ta lại đoạn mạng chúng sinh. Chúng ta muốn hạnh phúc, an vui, giàu có mà chúng ta lại sống bằng tham lam, bóc lột. Chúng ta muốn gia đình chúng ta hạnh phúc mà lại chúng ta hủy hoại gia đình người khác. Tất cả những cái này là chúng ta làm những điều nghịch lý trong cuộc đời. Xin thưa các vị, hạnh phúc trong cuộc đời chúng ta có được không phải bằng những tham tâm, không phải bằng những ác tâm để chúng ta có được. Những hạnh phúc trong cuộc đời bằng những cái tham như vậy là chúng ta vì lòng tham chứ không phải vì đang tìm hạnh phúc. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên một con người đi tìm hạnh phúc là con người làm sao tìm ra được cái nhân hạnh phúc mà nó không gieo oan trái. Hạnh phúc không từ những cái sự đau khổ của người khác, hạnh phúc không từ sự gian tham trộm cắp tà dâm, tất cả những cái đó mà tìm được hạnh phúc thì lúc đó mới hạnh phúc trường cửu. Còn bằng không, chúng ta nghĩ chúng ta tận hưởng mọi thứ trên cuộc đời này, bất cần tội phước, bất cần đúng sai, mà chúng ta nghĩ hạnh phúc, chúng ta sai lầm rồi. Một câu chuyện mà tôi từng kể cho các vị nghe trong rất nhiều bài giảng, đó là tôi nói về cái giai thoại giữa cái trong bộ phim Tây Du Ký, mà giữa Tề Thiên, Sa Tăng và Chư Bát Giới đó. Ba cái người này khi mà đi đến một cái đất nước mà có cái trái nhân sâm mà nó giống trái giống đứa con nít đó, thì khi mà Tề Thiên đi ăn cắp được ba trái nhân sâm đem vào, Tề Thiên mới chia cho mỗi người một trái, có phải không? Chia cho Bát Giới một trái, Sa Tăng một trái và Tề Thiên một trái. Thì khi mỗi người có một trái trong tay thì Bát Giới làm gì? Hả? Bát Giới cầm nguyên trái nhân sâm bỏ họng nuốt trọng, nuốt cái hết trơn. Lúc đó Tề Thiên với Sa Tăng, hai người còn lại mới ngồi cắn ăn từ từ. Thì Bát Giới làm gì? ghề ghề lệnh gặp Sa Tăng, nói cho sư huynh xin miếng thôi. Nói Sa Tăng có cho không? Không. Sa Tăng giựt ra, Sa Tăng nói của sư huynh ăn rồi, này của Sa Tăng, để Sa Tăng ăn chứ. Cái Sa Tăng không cho, cái bát giới nó ghề ghề qua gặp Tề Thiên, đụng đụng Tề Thiên, sư huynh em xin miếng coi. Tề Thiên có cho không? Không. Tề Thiên cũng nói của bát giới ăn rồi, của này người khác để người ta ăn. Cái bát giới nói nãy em ăn dội của em nuốt trọng, không biết nói là gì chứ trời. Như vậy thì đây cái câu chuyện chúng ta cảm thấy giống như một chuyện hài, nhưng mà sự thật đó là cái gì? Nếu bát giới nuốt trọng 100 trái như vậy, bát giới có biết đó là cái gì không? Hoàn toàn không. Đây là triết lý sống của hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta đừng thấy người đó tham dục cho nhiều, ăn hưởng cho nhiều, làm mọi thứ cho nhiều, chúng ta nghĩ người đó đang hạnh phúc. Không phải đâu. Người đó đang đài đọa mình mà không hay đó. Chúng ta vô cùng quan trọng ở cái điểm ngay chỗ này mà chúng ta không thấy. Cho nên có những người có tất cả mà tại sao họ vẫn đau khổ? Bởi vì họ là chư bát giới, nuốt quá nhiều mà không có tiêu thụ, nuốt quá nhiều mà không có cảm nhận, cho nên tạo nghiệp quá nhiều, làm sao có hạnh phúc được. Hạnh phúc không từ cái chỗ mà chúng ta quá nhiều như thế. Cho nên những người tham dục đi gom vào cho nhiều, những người tham tài gom vào cho nhiều, những người tham sắc gom vào cho nhiều. Thật sự với các vị, chúng ta là những chư bát giới đang nuốt trọng hạnh phúc, chứ không bao giờ tận hưởng được hạnh phúc của chúng ta. Cho nên càng nhiều mà không bao giờ thỏa mãn. Cho nên có những người tại sao mà tạo nghiệp hoài, lâm vào khổ đau hoài, trả nghiệp hoài, nhưng mà không từ bỏ được. Tại không hiểu được cái này, muốn gom vào bằng cái tham vọng, muốn suy nghĩ lầm lạc. Cho nên chúng ta cứ nghĩ gom vào nhiều là đủ, không bao giờ. Cho nên nếu chúng ta mà người hiểu được chỗ này, chúng ta chỉ cần ăn một miếng như Tề Thiên hay là ăn một miếng như Sa Tăng, chúng ta hiểu được trái nhân tâm là gì không? Hiểu không? Hiểu, cho dù cắn một miếng vẫn hiểu. Còn nếu chúng ta không trân trọng hạnh phúc, không giác ngộ được chỗ này, ăn 1000 trái cũng không biết nó là cái gì. Trên cuộc đời tôi nói rồi, ai không biết được Phật Pháp, mà người này không biết được Phật Pháp mà sống trong cuộc đời, tôi nói người đó sống có một nửa thôi. 70-80 tuổi trên cuộc đời cũng chỉ là một nửa thôi. Xin thưa với các vị, còn một nửa còn lại chúng ta chôn vùi mãi mãi, từ kiếp này đến kiếp đời khác. Khi nào chúng ta giác ngộ được Phật Pháp, chúng ta mới mở cửa được một nửa còn lại trong cuộc đời, để chúng ta biết nó là cái gì. Còn bằng không, một nửa của cuộc đời mà một nửa đó không trọn vẹn, nhưng mà biết được Phật Pháp thì chúng ta có thể làm một nửa đó trọn vẹn hơn, và chúng ta có thể mở lối một nửa cuộc đời còn lại của chúng ta. Đây là một triết lý sống hết sức quan trọng trong nhận thức của Phật giáo. Vì vậy Đức Phật dạy bản chất cuộc đời khổ nó là như vậy, để chúng ta giác ngộ được ra mà chúng ta hết khổ, chứ không phải giải khổ để chúng ta ngồi đó than trời trách đất và la lối ôm sòm giữa cuộc đời này. Đó là một cái điều như thế. Và điều nữa, Đức Phật dạy bản chất cuộc đời nó là vô ngã. Tự thân của tất cả các pháp đó là hình thành là do duyên sanh. Cái ly này là duyên sanh, bản thân này là duyên sanh, cái bông này là duyên sanh, tất cả mọi sự vật trên cuộc đời là duyên sanh. Duyên sanh là sao? Đủ điều kiện để có mặt của một sự vật nào trên cuộc đời đó. Nhưng mà cái này có theo điều kiện, cho nên nó mất theo điều kiện. Ví dụ bây giờ tôi nói với các vị, cái ly này bản chất nó tại sao Đức Phật gọi là vô ngã? Vô ngã ở chỗ nào? Nếu nó là có cái tự ngã thật sự á, thì cái ly này mãi mãi nó là cái ly. Nhưng mà các vị có thấy cái ly này nó mãi mãi không? Một ngày nào đó nó sẽ bể. Nhưng mà các vị nói như vậy là một ngày đó nó chưa tới. Nhưng mà chúng ta muốn nói rằng trước khi có cái ly này, có phải nó có thật là cái ly không? Hay là nó một loại cát trắng nào nằm ở một bãi biển nào đó? Có thể nó là một cái ly từ cát trắng của Nha Trang mà chúng ta làm thành cái ly thủy tinh như thế này. Và trong đây nó có bao gồm cát trắng, sức người, nhiệt độ, không khí, hóa chất, tất cả mọi cái nó hình thành lên cái này, tạm gọi là cái ly. Như vậy bản chất của nó là do duyên sinh, cho nên nó có tánh bể. Một ngày nào đó ai sảy tay đó làm bể, thì đó cũng là chuyện bình thường. Đừng vì cái ly mà chửi bới, tức tối và giận, hay là tiếc, hay là thế này thế kia. Ở đây tự nhiên mà chúng ta thấy chúng ta đem đi đập quỷ của đó, thì chúng ta cảm thấy cái nào hành động này không đúng. Nhưng mà lỡ bất đắc dĩ nó bể thì chúng ta cứ bình thường, bởi vì nó vốn có tánh bể mà. Nếu nó là viên kim cương mình đập nó cũng đâu có bể đâu, nhưng mà nó là tánh duyên hợp này cho nên nó bể. Như vậy thì một sự vật hiện tượng trên cuộc đời, nó lỡ còn lỡ mất thì đó là một quy luật, vì bản chất của nó vốn vô ngã, nó không có một cái cá thể đặc biệt độc lập của nó để tồn tại vĩnh cửu. Quán chiếu được cái này, nó có lỡ bể đừng đau khổ. Bản thân này cũng thế, tự thân của chúng ta nó cũng là một tính duyên sinh. Sự có mặt của tôi nó nhờ nhiều yếu tố khác để hình thành. Và trên cuộc đời này tôi lớn lên và tôi sống được, tôi sống đâu phải là cái gì? Cọng rau có phải là tôi không? Chén cơm có phải là tôi không? Trái cam có phải là tôi không? Ly nước có phải là tôi không? Nhưng mà tất cả những cái này nó làm trở thành tôi. Tôi là cái duyên sinh, do tất cả các điều kiện này mà nó làm có tôi. Đủ điều kiện còn tôi, hết điều kiện tan rã. Đó là quy luật mà Đức Phật sở dĩ nói là vô ngã. Tôi đã giảng cái này trong một cái bài là Thuyết vô ngã trong Phật giáo, hay là bài Vô ngã giữa đời thường. Tôi phân tích rất kỹ rồi. Hôm nay tôi mang tính cách là khái niệm lướt qua cho các vị cảm thấy rằng Đức Phật giác ngộ được những điều mà chúng sinh không có giác ngộ. Cho nên Đức Phật cảm thấy nếu là một con người nhận thức được tính vô ngã thì nó lỡ bể chúng ta không có đau khổ. Còn chúng ta không giác ngộ được, chúng ta nghĩ nó là mãi mãi, cho nên chúng ta cố chấp bám víu vào, ai tác động đến nó hoặc nó bể đi thì chúng ta rất đau khổ. Bản thân này cũng vậy, chúng ta chấp ngã, đam mê, và chúng ta nghĩ rằng bản thân chúng ta không có vô thường, cho nên chúng ta già chúng ta đau khổ, chúng ta bệnh chúng ta đau khổ, chúng ta thay đổi chúng ta đau khổ. Tất cả mọi thứ đó thì chúng ta nên hiểu bản chất bản thân này nó không có cái tự ngã thực thể, nó sẽ vô thường và đổi thay. Và giác ngộ được cái điều này, Đức Phật nói là đó là vô ngã. Vì vậy ở đây khi đạo Phật con đường giác ngộ để đưa đến cho chúng ta có một khái niệm về tính cách vô thường, khổ và vô ngã của vạn pháp, để chúng ta có một tầm nhận thức để tự tại giữa cuộc đời này. Và cuộc đời này càng vô thường đổi thay sanh diệt thì càng có sự tu tập của chúng ta, thì chúng ta mới có khả dĩ, chúng ta mới tạm yên để vượt qua được những thử thách trên cuộc đời. Còn không có Phật pháp trong lòng, chúng ta sẽ đau khổ và đày đọa mình suốt kiếp đời này mà không có lối thoát. Chúng ta nên nhớ đó là một cái điều hết sức căn bản, nó là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật đã dạy một câu kinh trong kinh mà Tương Ưng. Đức Phật có dạy như thế này: Này các tỳ kheo, cái gì được thấy, được nghe, được tìm cầu, được ý tư duy, cái đó thường hay vô thường? Các thầy tỳ kheo mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, cái gì được thấy, được nghe, được tìm cầu, được ý tư duy, được xúc chạm, cái đó là vô thường. Đức Phật nói: Cái gì vô thường, là khổ hay vui? Thì các thầy tỳ kheo mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, cái gì vô thường thì khổ. Thì Đức Phật giải tiếp rằng: Cái gì vô thường, khổ, chúng ta có chấp cái đó là ta, cái đó là của ta hay không? Các thầy tỳ kheo mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, không. Như vậy giác ngộ được vô thường, khổ và vô ngã của vạn pháp, chúng ta sẽ trở nên một con người thông dong tự tại giữa cuộc đời này. Vì vậy Đức Phật mới có một tầm nhìn trong cuộc đời như thế nào. Đức Phật nói cuộc đời là một giấc mộng. Đức Phật nói cuộc đời là một giấc mộng, chúng ta không tưởng tượng được. Chúng ta đang sống là một con người như thế này mà Đức Phật nói mộng. Mộng là mộng cái gì? Nằm ngủ chúng ta chiêm bao mới gọi là mộng chứ. Còn thực tế chúng ta sống giữa đời thường, biết ăn, biết ngủ, biết cười, biết đi, biết đứng, biết nhận thức. Tại sao Đức Phật nói là mộng? Đây là cái điều mà chúng ta nên nhớ. Chúng ta nằm ngủ mà chúng ta... ở đây ai có bị mộng bao giờ chưa? Ai ngủ từ đó giờ chưa bao giờ có giấc mộng nào đâu, đưa tay lên thầy coi em. Hả? Có ai từ đó tới giờ mà chưa bao giờ mơ không? Hả? Ai cũng có hết là đúng không? Xin thưa các vị, chúng ta nhắm mắt ngủ mà để nằm chiêm bao thì Đức Phật gọi đó là nhắm mắt chiêm bao. Còn như khiến chúng ta mở mắt như thế này mà chúng ta sống trong mê lầm thì Đức Phật gọi là mở mắt chiêm bao. Tại sao? Tất cả sự vật hiện tượng trên cuộc đời này vốn vô thường giả tạm, có đó mà mất đó. Vậy mà chúng ta bám chấp, chúng ta dính mắc, chúng ta ôm lấy, để chúng ta đau khổ mà chúng ta không gọi là chúng ta nằm mơ là gì? Chúng ta mơ khi mình đang mở mắt, mình không biết được con người mình vô thường, không biết được tài sản vô thường, không biết được thế giới là vô thường. Chúng ta chấp và cố bám víu nó, cho nó là vĩnh viễn. Vì chúng ta cho nó là vĩnh viễn, cho nên chúng ta là người mở mắt chiêm bao. Sanh tử là quy luật, là vô thường mà chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta đau khổ vì nó, cho nên chúng ta mở mắt chiêm bao. Cho nên trong cuộc đời này, một bậc thánh mới là người giác ngộ được cái điều này. Bậc thánh là giác ngộ được điều này hoàn toàn. Cho nên khi mà Hòa Thượng Thanh Từ, Ngài có đặt một bài thơ mà tôi nhớ cũng hay hay. Nhớ một đoạn đó là Hòa Thượng nói là: gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Đó là một câu của một thiền sư. Và tôi ngày xưa tôi đọc một loạt mộng mà tôi không biết là cái gì à, nhưng mà bây giờ cũng biết được chút chút. Bởi vì thật ra mà thánh ý cao thâm, phàm tâm nan trắc. Những bậc giác ngộ khi phát ngôn lên rồi, những con người chúng ta sống trong mê lầm vô minh, chúng ta không có hiểu được. Nhưng mà chúng ta cứ suy tầm, chúng ta cứ kinh nghiệm, chúng ta cứ tu học, từ từ chúng ta sẽ thấy được. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng. Câu này người bình dân không thể nào nói được. Một con người không có giác ngộ không cách nào nói được như thế này. Ngài biết rất rõ, cái thân này tạm có rồi mất đi. Cái thân vô thường, sanh diệt đổi dời, sanh già bệnh chết, nó là một quy luật. Cho nên Ngài dùng chữ gá thân, nương tựa tạm thời thôi, nó như một phương tiện để giúp cho chúng ta tu hành trên cuộc đời. Chứ thật ra nó không có gì là vĩnh cửu. Nếu chúng ta giác ngộ được, thấy thân là vô thường, nương tựa nó tu hành, ta là người có trí. Còn nếu chúng ta không giác ngộ được cái này, chúng ta bám vào nó, chúng ta xem như nó là một cái gì vĩnh viễn, và nhân đó chúng ta tạo nghiệp, thì chúng ta là người vô minh. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này nhìn qua, nói thiệt với các vị, đều vô thường thay đổi. Chúng ta có thấy Nhật Bản không? Một cuộc sống thần như vậy nó đã chứng tỏ cho chúng ta mộng rồi còn gì nữa. Bao nhiêu ước mơ lầu đài xây dựng trong vòng một tích tắc, một giờ đồng hồ thôi, nó trở thành hoang tàn tất cả, có phải là như mộng không? Lầu đài xe hơi sự sản, mới đây chúng ta thấy trang hoàng nguy nga đó, một giờ trước một giờ sau tan hoang như một đống rác hải hùng. Vậy không phải mộng là gì? Vô thường đổi thay như thế. Cho nên tất cả các cảnh trần trên cuộc đời này là mộng huyễn, mà bậc giác ngộ mới thấy là mộng, còn ta là thấy là thật. Cái ly này đối với bậc thánh thấy là nó giả huyễn, nhưng mà ta thấy nó là thật. Cho nên đối với cái ly này nó bể với bậc thánh thì ngài bình thường, nhưng mà đối với ta thì ta đau khổ. Cái thân này đối với bậc thánh còn hay mất, sanh tử là bình thường, nhưng mà đối với ta thì đau khổ. Chúng ta thấy cái điều này quan trọng lắm đó. Cho nên khi một bậc giác ngộ nói ra bất cứ điều gì, chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Tổ sư tử ngày xưa, khi vua nước Kế Tân hiểu lầm ngài vì một sự kiện gì đó, mới đem gươm lại và đòi xin ngài cái đầu. Tổ sư tử mới nói gì sao? Khi mà vua nước Kế Tân lại gặp ngài, hỏi với tổ sư tử: ngài tu có đạt được ngũ uẩn vô ngã chưa? Ngài gật đầu. Lúc đó vua nước Kế Tân mới nói: vậy ngài có thể cho ta xin được cái đầu không? Tổ sư tử mới nói là: năm uẩn ta còn thấy là vô ngã thì huống gì là cái đầu. Chúng ta làm được chuyện đó không? Chúng ta ở đây, chúng ta lỡ có một cái con người ăn cướp ăn trộm nào lơ mới kề cái dao vô: vàng để đâu? Trời trời trời, tha tôi đi, ở tôi để đó đó đó đó đó. Có phải vậy không? Chúng ta thấy, chúng ta là người chấp ngã, cho nên chúng ta rất đau khổ về chuyện này. Chúng ta còn sống trong phàm tâm mà. Còn tất cả các bậc thánh đến đi tự tại, ngài thấy rất rõ. Nhưng mà một bậc giác ngộ mới như vậy nghe. À, chứ không phải là ở đây chúng ta không phải ai cũng có thể làm được những điều này. Cho nên vì vậy các bậc mà chứng đắc rồi đó, các ngài sống vô cùng tự tại giữa cuộc đời này. Đi chơi vậy đó, làm chơi, ăn chơi, nói chơi mọi thứ, các ngài xem như là mộng huyễn mà, đâu có gì quan trọng. Trả nghiệp cũng trả nghiệp chơi, đau khổ cũng đau khổ chơi, không có gì là quan trọng đối với ngài. Cho nên cũng một bài thơ, Ngài Thanh Từ khuyên chúng ta một câu nữa là gì? Đi trong cõi mộng ta đừng mộng, đứng giữa đất trời chẳng hướng trông. Ngồi đây xem bóng mình qua lại, nằm ngủ mơ màng thấy tánh không. Hai câu đầu tôi quá ư là tôi là tâm đắc. Đi trong cõi mộng ta đừng mộng, đời này vốn vô thường giả quyển. Chúng sinh vốn mê lầm vô minh, chúng sanh vốn tham ái chấp ngã đủ điều. Chúng sanh vốn gây đau khổ nhau để tìm cho mình sự sống, ích kỷ cá nhân. Nhưng một người giác ngộ, đời nó vốn như thế. Nhưng người giác ngộ không vì cái đó mà làm nao lòng. Họ là chuyện của họ, ta là chuyện của ta. Vô minh thì họ sống như thế, giác ngộ thì sống như thế này. Trên cuộc đời người học Phật phải giác ngộ được cái lẽ vô thường, cái lẽ sanh diệt được mất nó như thế. Cho nên ở đây một người tu phải thấy được những chỗ đó. Bất cứ một điều gì xảy ra trên cuộc đời, nó là quy luật. Mà cái thái độ của chúng ta về quy luật đó mới là quan trọng. Vì vậy ở đây tôi muốn tất cả các vị Phật tử học và tu phải tập được cho mình một thái độ ứng xử cho cái thành bại được mất giữa cuộc đời này. Qua cái nội dung của bài Đạo Phật là đạo giác ngộ, tôi muốn đưa cho các vị thấy rằng những con đường dẫn với Đạo Phật là để nhận thức giác ngộ và tu tập, chứ phải đến giác ngộ đối với Đức Phật để cầu và sanh niềm tin. Chúng ta chỉ dừng lại đối với Đạo Phật trên niềm tin như vậy, nó là một phần rất nhỏ, chúng ta chưa đủ để giải quyết vấn đề khổ đau và sanh tử đâu. Vì vậy tu theo Phật Pháp là một cái con đường rất là siêu tuyệt, nhưng con đường còn dài. Khả năng phàm phu của chúng ta không dễ gì giác ngộ được trong một ngày một buổi. Các vị hãy nhận ra được từng phần trong lời Phật dạy để ứng dụng, để suy tư, để có thể giúp mình được điều gì bằng khả năng của mình đó. Cứ việc ứng dụng mỗi một ngày một chút, mưa dầm thấm lâu. Và trong cuộc đời 5 năm, 10 năm, có một ngày nào đó các vị sẽ thuần thục được với lời Phật dạy, để giúp các vị chuyển hóa tất cả khổ đau, để có hạnh phúc an lạc tự tại giữa cuộc đời này. Chúc các vị, những người Phật tử thuần thành theo chân của Đức Phật, tìm hiểu được đạo giác ngộ để giúp chúng ta an vui giải thoát thảnh thơi giữa cuộc đời này. Nguyện đem công đức này hướng về công tấn mau tỉnh thức nương náu Phật Đà vượt thoát vô minh. Đêm khuya ngủ vui mau tỉnh thức nương náu Phật Đà vượt thoát vô minh.